Nhớ nước. Chiều, mưa, ngồi trên xe buýt, qua màn mưa, nhìn con sông Sài Gòn, cũng lục bình, cũng nước, bỗng nhớ quê mình đứt ruột, tự dưng nước mắt tuôn thiệt dễ. Mùa này là mùa nước nổi ở quê ta, nhìn đâu cũng thấy nước, thò chân xuống khỏi giường là đã nước, đồng ruộng, đường xá, tất cả đều mênh mang nước. Tuổi thơ ta xưa mỗi năm 3 tháng lắc lư trên xuồng. Ôi nhớ nước. Nghẹn ngào gọi nước yêu ơi, vắng mình sông cũ lỡ bồi ai thương. Có mình nước chẳng đục hơn, không ta liệu nước có còn xanh trong. Trích Nhớ Nước, tập thơ Cõi Lạ. Ôi nhớ nước, ta nhìn vào mặt nước thấy ta, sau lớp sóng thiệt thà như nước vậy. Lòng nặng phù sa đi qua cồn bãi, còn lại trong gieo buồn vui, ròng lớn thật bình thường. Trích Nước, tập thơ Hoa Cỏ Bên Đường. Mình đã viết những câu thơ như vậy, nhưng đã sống được như vậy chưa? Lòng nặng phù sa đi qua cồn bãi, còn lại trong gieo buồn vui, ròng lớn thật bình thường. Mình đã hào phóng góp vào, bồi đắp cho cồn bãi những hạt phù sa, để chỉ còn lại trong gieo buồn vui ròng lớn. Hình như con sông mà mình mang mễn vẫn còn đục lắm. Phải rồi, có tạm ngừng thì phù sa mới lắng. Có phút giây nào ta tạm ngừng đâu. Ta quay 4 mùa không nhìn kịp gió. Ta tất tả, ta hối hả, ta bươn bả, để làm gì? Thật buồn cười. Ta đổ thừa cho tất cả. Ta làm như mình bị bắt buộc giữ lại những hạt màu mỡ của đất đai, chứ không phải chính mình đã cần cù tích cóp. Bản thể nước vốn trong gieo, khi bốc hơi rồi thì phù sa cũng trả về cho đất. Vậy mà cớ sao ta vẫn vớt vát nặng mang? Ta bẻm mép thanh minh rằng ta cần phải lưu giữ một ít phù sa cho những bè lục bình trổ hoa tím mát. Thật ra chẳng qua là bởi ta chẳng chịu, chẳng thể, chẳng muốn buông thôi. Chợt nhớ chuyện ngài Phạm Chí trên đường đi đến gặp Phật cầu giải thoát, thấy 2 cây hoa đẹp, liền nhổ lấy bưng đến cúng dường. Phật bảo hãy buông đi. Ngài buông 1 cây hoa. Phật bảo buông đi lần nữa. Ngài buông nốt cây hoa còn lại. Phật vẫn bảo buông đi. Ngài liền thưa, con đã buông hết rồi. Phật nói, ta nào có bảo ông buông mấy cây hoa. Cái cần buông là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Buông nó, ngay đó ông giải thoát, chẳng phải cầu ta. Chú thích, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 thức là nhãn, thức, nhĩ, thức, tỷ, thức, thiệt, thức, thân, thức và ý thức, theo triết lý đạo Phật. Hết chú thích. Làm sao buông? Tiếc lắm, ở đời có những cái ta biết rõ ràng là xấu, ta muốn buông mà còn chưa buông được, huống là những cái ta cho là tốt thì dễ gì buông. Buông cho tâm hồn cao rộng chan hòa hơn, để có thể nhìn thấy sông Sài Gòn cũng mang dòng nước của sông Tiền, sông Hậu. Bởi hơi nước bốc lên từ mặt đất đai sông biển, gộp lại thành mây đâu có phân biệt địa phương. Những đám mây vân du trên bầu trời đâu cần visa, hộ chiếu. Bất cứ lúc nào cảm thấy mát mẻ là ùa xuống đất chơi. Rồi nước phải chảy thôi, đâu cần phân biệt đây là nhiêu lộc thị nghè chật chội, thì nước nghỉ chơi, bò ngược lên để tung tăng về với rộng rãi tháp 10 Mỹ Thuận. Tuy vậy, ta vẫn chưa thể nào không có tâm phân biệt. Vẫn thấy cách trôi nổi của lục bình trên sông Sài Gòn khác với dáng lững lờ của lục bình trên sóng nước Cửu Long. Vẫn thấy giọt nước Mekong gần gũi quanh đời, dầu biết chúng đến từ xa xôi Tây Tạng. Nhớ nước? Ừ, thì nhớ. Mai mốt này ta tranh thủ chạy cái rẹt về quê, ngắm nước đã đời rồi leo lên xe đò lò dò về thành phố. Về thành phố rồi, ta lại vật vờ ngồi xe buýt nhớ quê. Thôi thì cứ nhớ tha hồ để dẫn đến cư trần lạc đạo. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trần Nhân Tông dịch: ở đời vui đạo sống tùy duyên, đói cứ ăn đi mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nếu cần thì hãy cứ quay, quay để hình thành tâm bảo.